Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Sống hay chết. Thượng, bị huyết ngục tù lung vây khốn Bạch Vũ Triết lúc này lại là không có cái gì hốt hoảng cảm xúc. Càng đến thời khắc nguy cơ, hắn liền có thể lộ ra càng thêm tỉnh táo. Huống chi hắn xác thực còn có biện pháp. Ngang, ngang, liên tục hai tiếng long ngâm truyền đến. Cơ hồ là liền cùng một chỗ. Tiếng thứ nhất là long sĩ đầu. Tại đem thực lực bản thân tăng cường đến cực hạn sau đó. Ngay lập tức đem trong đan diền thanh long cho phóng xuất ra. Thanh long ra trong nháy mắt đó. Thiên long chi mâu phát động. Một vòng thanh sắc quang mang tại thanh long hai con ngươi bên trong hiện lên. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Cơ hồ tại đồng thời, nghiêm trưởng lão đột nhiên cảm giác trong óc một trận vô cùng đâm nhói truyền đến. Trong nháy mắt đó để hắn cảm giác trong óc trống rỗng. Toàn thân lực lượng đều không bị khống chế. Truy hích tốc độ nháy mắt liền chậm lại. Mà lại hắn thi triển đi ra huyết ngục tù lung bởi vì mất đi hắn lực lượng trèo trống. Cũng nháy mắt phai nhạt xuống. Một chiêu này thiên long chi mâu đối nghiêm trưởng lão ảnh hưởng rất không nhỏ. Bây giờ Bạch Vũ Triết có thể nói là tại trạng thái mạnh nhất phía dưới. Mặc dù đã trọng thương, có thể bởi vì kia một chi ngân châm đối với hắn tiềm lực kích phát. Tăng thêm long sĩ đầu tăng phúc. Hắn lúc này thực lực tuyệt đối so với toàn thịnh kỳ thời điểm còn phải cao hơn một bậc. Mà lại, vừa rồi nghiêm trưởng lão bọn hắn tâm tình hưng phấn vô cùng. Căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Vũ Triết còn sẽ có loại này thần kỳ phương thức công kích. Cho nên căn bản cũng không có cái gì phòng bị. Đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Tại huyết ngục tù lung vây khốn hắn. Đến thi triển thiên long chi mâu, hết thảy chỉ dùng đi 2 giây tả hữu, mà đang thi triển xong thiên long chi mâu về sau. Bạch Vũ Triết cũng không có đem thanh long thu hồi, mà là nháy mắt quay người. Thanh long cái đuôi bỗng nhiên quét ngang mà ra, mang theo một mảnh mãnh liệt tiếng rít. Thần long bãi vĩ phát động, nếu là luận thời gian ngắn lực bộc phát, một chiêu này lại còn tại thiên long vũ phía trên. Oanh, làm thanh long cái đuôi hung mãnh rút đánh vào huyết ngục tù lung phía trên. Hào quang màu đỏ ngòm kia lập tức nổi lên chấn động kịch liệt một hồi. Sau đó ầm vang vỡ vụn, kia tà ác khí tức y nguyên còn tại trong không khí tràn ngập. Bất quá cũng đã không ảnh hưởng tới Bạch Vũ Triết. Cũng không phải là thánh khung cảnh cường giả tuyệt chiêu đều như thế không chịu nổi một kích. Mà là không có nguyên lực trèo trống. Cái này huyết ngục tù lung cường độ chỉ còn lại bình thường một nửa vẫn chưa tới. Tăng thêm Bạch Vũ Triết lôi điện thuộc tính. Đối tà ác võ giả lực lượng là có tác dụng khắc chế. Cho nên mới có thể một chiêu kiến công. Tại huyết ngục tù lung vỡ vụn thời điểm. Bạch Vũ Triết không có nửa điểm trì hoãn. Lần nữa nhanh chóng vọt tới trước. Tất cả quá trình cũng chỉ là trì hoãn hắn 5 giây không đến thời gian. Mà lại, hắn còn cho chạy trước tiên nghiêm trưởng lão chế tạo một chút phiền phức. Đụng phải tinh thần công kích tình huống phía dưới. Muốn khôi phục lại cũng không phải vài giây đồng hồ sự tình. Cái này so với âm công muốn hung ác nhiều. Dù là dùng nghiêm trưởng lão thực lực. Mặc dù tại ngây người 1-2 giây thời điểm liền đã khôi phục tư duy. Có thể đầu vẫn có chút chìm vào hôn mê. Tốc độ tự nhiên chịu ảnh hưởng. A, hậu phương truyền đến nghiêm trưởng lão kia vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng. Quả thực liền muốn phát cuồng. Mắt thấy đã muốn thành công. Nhưng không có nghĩ đến đối phương thế mà còn có như thế một tay. Lần nữa để cho mình trúng chiêu. Con vịt đã đun sôi mắt, thấy là phải bay đi. Để bọn hắn làm sao có thể không giận. Nháy mắt sau đó, bọn hắn lần nữa phối hợp. Mỗi lần xuất thủ người đổi, địch hán khải dùng phương thức giống nhau mượn lực. Tốc độ đột nhiên gia tăng một mảng lớn. Bất quá hắn nhưng không có cùng loại với huyết ngục tù lung tuyệt chiêu. Dựa vào loại phương thức này rút ngắn hơn 200 mét sau đó. Khoảng cách Bạch Vũ Triết y nguyên còn có 300-400 mét. Hắn cũng không dám tiến hành công kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN